Chương 7, Bình An Kinh. Chương 7, Bình An Kinh hôm nay thân thể có chút khó chịu, đến rồi hiện tại chỉ có Mã Gia Trương một thúc dục thêm nhóm thật nhiều a, nhìn thật mê người đáng tiếc mới đầu không dám mã quá nhanh, muốn đổi nhiều lắm, ngày hôm qua lại đẩy ngã một ít gì đó, ai nơi này là Bình An Kinh a, người xuyên ngự thần bào dữ dọ kỳ, thi thi nhiên đi vào cửa thành, gác vệ binh chỉ là nhìn hắn một cái, chính là rời ánh mắt, giữ lại mồ hôi lạnh, không dám nhìn thêm. Tự nhiên cũng sẽ không phát sinh cái gì mắt. Chó coi thường người khác xảy ra chuyện. Giai U Dò Kỳ có thể nói là đeo vàng đeo bạc, kia ngự thần bảo tài liệu là đúng trên hảo tơ lụa, lấy đông pháp thức rủ cả gì cùng kim sắc làm màu chính điều, hình thành tím bầm cách cục, tử sắc cùng kim sắc, vốn là đại biểu thần bí cùng cao quý, có thể nói chính là tượng trưng quyền lực. Ở cộng thêm Giai U Dò Kỳ quý khí bức người, sắc mặt đạm nhiên, không tiêu ngạo không xiểm lịnh bên trong mang theo mơ hồ giỏi hơn nhân ngạo khí, tại người khác xem ra, không phải không đúng quan to hiển quý chính là thần xã thần quan. Thần xã thần quan cùng quyền lực hiển quý, bản chính là cái này đất nước nhất nhân vật thượng tầng, lại ở đâu có người dám đi xử nghịch đâu cái niên đại này, yêu quái tập hợp, mạng người không bằng chó, nếu như xử nghịch đại nhân vật, xử tử tại chỗ cũng không có ai dám đi quản. Bước vào cửa thành, đi vào Bình An Kinh, Giai U Dò Kỳ cũng rất có chút cảm thán. Giai U Dò Kỳ ở hồi sinh đến tại ẹ mùn thế giới sau, ly khai Giai U ra lúc, trạm thứ nhất đất chính là đi tới ngàn năm sau Bình An Kinh, cũng chính là Kinh Đô, ở nơi nào gặp sư phó của mình. Mà bây giờ, ở khác một cái trên thế giới, hắn cũng là về tới ngàn năm trước Bình An Kinh. Cái này đảo quốc rằng có nghìn năm thủ đô, tại hậu thế ngoại trừ làm lớn ra quy mô, xuất hiện một ít văn vật cổ tích bên ngoài. Cơ bản cách cục đến lúc đó không thay đổi. Đi ở Bình An Kinh bên trong trục chủ đạo đường, cũng chính là chu tước trên đường lớn, đi tới đệ nhất đạo môn động nhất nhất dạ sổ mòn. Dạ sổ mòn ở ngàn năm sau cũng sớm đã sụp đổ, chỉ có thể ở trong cổ tịch chứng kiến ghi chép, mà hiện tại, ở Bình An Kinh vừa mới kiến thành không lâu hiện tại, tự nhiên còn hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, cái niên đại này khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật cũng cứ như vậy. Cái này dạ sổ mòn tự nhiên cũng sẽ không khiến Giai U Dò Kỳ có cái gì xem thế là đủ rồi ý tưởng. Bốn phía vãng lai người đi đường, đại đa số đều là một ít bình dân, ăn mặc vải thô mai, màu sắc đối lập nhau đơn điệu, thỉnh thoảng chứng kiến trải kỳ quái đầu hình người, để Giai U Dò Kỳ có chút buồn cười, coi như xuất hiện một ít nhà người có tiền, ăn mặc tốt hơn một ít, cũng đều là từng cái thận trọng từ Giai U Dò Kỳ bên người đi qua. Rất sợ không phải cẩn thận lại đụng phải Giai U Dò Kỳ y hề phụ. Cùng những người đó ăn mặc, tài đồ trang sức, nhan sắc so sánh với, Giai U Dò Kỳ nói là hạc giữa bầy gà đều có chút xấu hổ, chỉ có thể nói là như bầu trời hàng tinh một dạng chói mắt, khiến người ta muốn không chú ý tới đều khó khăn. Từ tay háo mở bên trong lấy ra một cái chiếc phiến, tiêu sái run lên, mặt quạt mở, trên đó vẽ tượng trưng cho tử vong hoa anh đào, trận trận hoa mỹ từ đó nở rộ. Phảng phất muốn dụ cho người tiến nhập rô mi. Chặn mình nửa gương mặt, Giai U Dò Kỳ híp mắt một cái, mang theo hơi hứng thú, đi ở chu tức trên đường lớn, quan sát đến thế gian bách thái. Cái niên đại này, hắn đích xác đúng lần đầu tiên tới coi như ở trong cổ thư thấy qua, coi như dùng ạ cả xì giả mà nhãn sỏ xuyên qua lịch sử, cũng không có cái này thân thể sẽ tới thú vị. Hắn tri thức số lượng phong phú tự nhiên thông hiểu những thứ này cổ đại sự vật. Bất quá ở hiện đại sinh hoạt lâu hắn, tự không phải sẽ cải biến cuộc sống của mình thói quen. Đều nói nhập gia tùy tục, bởi vì nhân loại không còn cách nào cải biến toàn bộ xã hội, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Thế nhưng làm siêu việt giả Giai U Dò Kỳ tự nhiên bất đồng, hắn có đầy đủ đại năng lòng trời lở đất, coi như là xã hội tập tục, sinh hoạt thói quen, chỉ cần hắn nghĩ, cũng có thể phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đem chọn cái càn khôn đều nghịch chuyển. Cũng tự nhiên, đối với cái này chủ người mà nói, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn chỉ có là bình thường. Càng đi bên trong đi, ốc xá càng là phồn hoa, bởi vì càng đi bên trong liền càng đến gần hoàng thất, càng đến gần này đại dịn chỗ ở, tự nhiên nhân khí càng nhiều, mà sống càng xa xỉ. Ngoại trừ này đạt quan quý nhân chỗ ở khu vực ngoại, coi như là nội thành, cũng không hạn chế phổ thông bình dân đi lại, nếu không, cái này tương đối với ngoại thành càng lộ vẻ nguy nga lộng lẫy nội thành. Sẽ yên lặng cô độc nhiều Bình An Kinh lấy chu tức đại đạo vì bên trong chủ, chia làm bên trái kinh bên phải kinh, bởi vì làm chủ nếu như là đối với cách hải lân cận đế quốc đại đường Tây Đô cùng Đông Đô bắt trước, cũng vì vậy, bên trái kinh được xưng là Lạc Dương, bên phải kinh được xưng là Trương An, bên trái kinh phường thị kích thước lớn tiểu cùng Lạc Dương độc nhất vô nhị, đến lúc đó để bên trái kinh có vẻ càng thêm phồn hoa. Cái này quốc độ rất nghèo, vật tư sinh hoạt trình độ cùng đại đường thịnh thế tự nhiên vô pháp so sánh, thế nhưng làm nhất quốc chi đô thành, Bình An kinh phồn hoa cũng là ở một dạng tiêu chuẩn trên, huyên náo không gì sánh được, răng đèn kết hoa, đến sẽ không để cho người thấy được bao nhiêu bẩn cùng gian khổ. Từ điểm đó mà nói, Dài U Dọ Kỳ đến rất là thỏa mãn, nếu như trong thành phố từng cái người đúng xanh sao vàng vọt, nhà tranh phòng xá phảng phất sống nghèo, Dài U Dọ Kỳ tuyệt đối sẽ rất khó chịu, nói không chừng sẽ noi theo tiên hiền xuyên Việt giả nhóm, muốn đao to búa lớn tới một lần cải cách chỉ là bởi vì mình khó chịu liền tới một lần lòng trời lỡ đất cải cách, Dài U Dọ Kỳ cho tới bây giờ đều là như thế tùy hứng, chẳng qua hiện nay cái này Bình An kinh tiêu chuẩn đến lúc đó thỏa mãn hắn cơ. Bản sinh hoạt yêu cầu cũng là không cần chính mình thân lực thân vi. Tìm được một nhà nhìn qua tốt mặt tiền cửa hàng, Dài U Dọ Kỳ lên lầu 2, tìm một gần cửa sổ châu ngồi xuống. Cái niên đại này tầng trệt đương nhiên sẽ không rất cao, có thể có một đệ nhị tầng lầu đã nói lên cái này xây phòng kỹ thuật không tệ. Mặc kệ người nào niên đại người, con mắt sắc bén nhất, đều là như chủ quán tiểu nhị nhân vật như vậy, từ Dài U Dọ Kỳ ăn mặc trên, tự nhiên không dám thờ ơ, hảo tiểu thức ăn ngon bắt chuyện. Nhìn một chút quán ăn này bên trong kia dùng gậy trúc làm ẩm thực công cụ, Dài U Dọ Kỳ thuận tay liền ném qua một bên, sau đó từ mình trong cửa tay háo móc ra hiện đại chiếc đũa. Cái này đến lúc đó để len lén quan sát cái này bên trong bữa ăn khách nhóm trừng lớn mắt, hiện đại cái loại này đối xứng chỉnh tề từ dây chuyển sản xuất bộ đồ ăn, bên ngoài chế tạo tinh mỹ ở hiện tại xem ra, coi như là một loại cực kỳ quý trọng xa xỉ phẩm đi. Ăn vài miếng cơm nước. Bởi vì gia vị vấn đề, mùi vị không thế nào phong phú, uống một ngụm rượu, cũng là khô khan khiến người ta chịu không nổi. Dài U Dọ Kỳ chỉ là thiện thường chiếc chỉ, tiểu đình chỉ ăn đồ hành vi. Cũng may mà hắn ở tại ẹ mùn thế giới mang rất nhiều hiện đại hóa đồ đạc, cũng đủ hắn dùng trên không biết bao nhiêu năm. Nếu không loại này cổ đại sinh hoạt thật không phải là người chịu. Năm đó ở Kamishizo lúc, hắn chính là dựa vào hiện đại công cụ sống sót. Đem một người hiện đại ném tới cổ đại, có thể không có chút nào ung dung. Một đi qua cửa sổ, nhìn náo nhiệt ồn ào náo động phố, Dài U Dọ Kỳ ánh mắt nhìn qua tầng tầng hình bóng, chú ý Bình An trong kinh lớn nhất thần xã. Cùng xỉn kỳ giữa khế ước khá có chút kỳ quái, có thể cảm giác được xỉn kỳ tồn tại, cũng có thể biết nàng đang đứng ở cùng cái này thế giới bình hành lại vừa có liên lạc một không gian khác bên trong. Thế nhưng Dài U Dọ Kỳ dĩ nhiên không còn cách nào buông lỏng đánh vỡ không gian khoảng cách đi trước ma giới, kia trong đó cách trở lực lượng mạnh mẽ chính là Dài U Dọ Kỳ đều có chút vô cùng kinh ngạc, nếu không dùng chính mình toàn bộ pháp, căn bản là không còn cách nào đột phá kia khoảng cách. Bất quá, bây giờ Dài U Dọ Kỳ, nhưng cũng không dám dễ dàng vận dụng tứ đại phương pháp, khả năng này tạo thành hậu quả, là hắn không muốn gặp lại. Như vậy, đi một cái nơi đó đi nhìn chăm chú vào thần xã. Ở trong đó, có một cái trọng yếu đồ vật, có thể nói cho Dài U Dọ Kỳ một ít đáp án.